Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 27, đoạn kết của chuyện tình con ma. Đến đây là kết thúc câu chuyện kể mà người Ba Tư đã để lại cho tôi. Mặc dù kinh tởm về một tình huống dường như sẽ đưa đến cái chết, ông được Sanh Nhi và người bạn đường được cứu thoát bằng sự tận tụy của Christine Dallaire, và tôi nắm được phần còn lại của chuyến phiêu lưu từ chứng lệnh của viên sĩ quan chỉ huy. Khi tôi đến thăm ông giáng đang ở trong căn hộ nhỏ của mình ở đường Rivoli, đối diện với điện Tuileries. Nặng và không gì ít hơn nhiệt tình của tôi đã giúp sư giả nói hết sự thật để cùng với tôi sống lại tấn kịch không tin nổi này. Luôn là gia nhân già và trung thành của ông là Darius phục vụ ông và đưa tôi đến bên ông. Sĩ quan tỷ quy tiếp tôi ở góc cửa sổ hướng ra giường, ngồi trong một chiếc ghế bành rộng nơi ông cố gắng nhổm dậy một thân hình không phải là không đẹp. Người Ba Tư của chúng ta vẫn còn cặp mắt tuyệt vời, nhưng gương mặt đang thương của ông đã rất mệt mỏi. Ông đã cho cạo hết đầu mình mà ông thường che phủ lên bằng một chiếc mũ trùm lông. Ông mặc một chiếc áo choàng rộng rất đơn giản, mà trong tay áo ông vô thức vui đùa bằng cách xoay những ngón cái, nhưng đầu óc của ông vẫn rất sáng suốt. Ông không thể nhớ những sự dằn vặt xưa kia mà không phát sốt, và ông lấy ra từng mẩu chuyện mà tôi giành giật với ông vì cái kết đáng ngạc nhiên của câu chuyện kỳ lạ này. Đôi khi, ông không để mình bị gian xin lâu mới trả lời những câu hỏi của tôi, và đôi khi ngây ngất vì những kỷ niệm ông gợi lại ngay trước mặt tôi. Với nét nổi bật ấn tượng, cái hình ảnh đáng sợ của Eric và những giờ khủng khiếp mà ông được Sanyi và ông đã sống trong dinh cơ dùng hồ, phải thấy sự run rẩy đã kích động ông khi ông mô tả sự thức giấc trong cảnh tranh tối tranh sáng đáng ngại của phòng Louis Philippe sau tân thảm kịch trên mặt nước. Và đây là đoạn kết của câu chuyện kinh khủng này, y hệt như ông đã kể cho tôi nghe để bổ sung vào câu chuyện kể ông đã viết và ông muốn giao cho tôi. Khi mở mắt ra, sĩ quan chỉ huy thấy mình nằm dài trên một cái giường. Ông được Sa Nhi thì nằm trên một chiếc ghế tràng kỹ bên cạnh tủ gương, một thiên thần và một ác quỷ canh chừng họ. Sau những ảo ảnh và ảo giác trong phòng khổ hình, những chi tiết rõ ràng kiểu thị dân trong căn phòng nhỏ yên tĩnh này như được bịa ra trong dự định đánh lạc hướng trí óc của người phàm mắt thịt kha tao bạo để lạc trong lãnh địa của ác mộng sống. Chiếc giường như chiếc tàu này, những chiếc ghế gỗ đào hoa tâm đánh sáp, cái tủ chén và những món đồ đồng, những vuông đăng tem mốc được đặt một cách kỹ lưỡng trên lưng các ghế bành, chiếc đồng hồ treo tường và mỗi bên lò sưởi có những cái hộp nhỏ có bề ngoài vô hại. Cuối cùng, cái kệ bày những giỏ sò, những cuộn len đỏ để cắm kim găm, những chiếc tàu bằng xà cừ và một cái trưng đà điểu đồ sộ. Mây thư được soi sáng kín đáo bằng một chiếc đèn có chụp đèn đặt trên một chiếc bàn một chân. Tất cả những đồ đạc ấy có vẻ xấu xí, kiểu nội trợ rất cảm động, rất yên lành, rất hợp lý ở đáy các hầm ở nhà hát opera, đã làm bối rối trí tưởng tượng hơn mọi thứ bài trí ma quái trước kia. Và bóng của người mang mặt nạ trong khung cảnh cũ kỹ này rõ ràng và sạch sẽ chỉ đáng sợ hơn. Cái bóng cúi xuống tay của người Ba Tư và khẽ nói với ông: "Có đỡ hơn chưa, sĩ quan chỉ huy? Anh nhìn đồ đạc của tôi à, đó là tất cả những gì còn lại của người mẹ khôn khổ đang thương của tôi." Hắn còn nói với ông những điều mà ông không còn nhớ nữa, nhưng và điều đó đối với ông có vẻ rất đặc biệt. Người Ba Tư có kỷ niệm rõ ràng rằng trong ảo ảnh nhiều năm của căn phòng Louis Philippe chỉ có Eric nói, Christine Dae không nói lời nào. Nàng di chuyển không gây tiếng động và như một bà phước đã thề sẽ im lặng. Nàng mang đến trong một chiếc tách món thuốc bổ hay trà bốc khói. Người đàn ông mang mặt nạ cầm tay nàng và đưa cho người Ba Tư. Còn về ông được Sanyi, chàng ngủ, Eric nói, và rót một chút rượu rum vào trong tách của sĩ quan chỉ huy và chỉ vào tử tướng đang nằm. Anh ta sẽ tỉnh lại trước khi chúng ta có thể biết liệu anh còn sống thêm một ngày nào nữa không. Sĩ quan chỉ huy à, anh ta rất khỏe. Anh ta ngủ, không nên đánh thức anh ta dậy. Một lát sau, Eric rời khỏi phòng. Và người Ba Tư khi nhổm lên chống khuỷu tay, nhìn quanh mình, ông thấy ngồi trong góc lò sưởi cái bóng trắng của Christine Dae. Ông ngỏ lời với nàng, ông gọi nàng như ông còn rất yếu và lại rơi xuống trên gối. Christine đã đến với ông, đặt tay lên trán ông rồi rời xa. Và người Ba Tư cũng nhớ rằng lúc ấy, khi ra đi, nàng không nhìn đến ông được Sa Nhi đang ở kế bên, chàng đang ngủ yên lành. Và nàng quay lại ngồi trong chiếc ghế bành ở góc lò sưởi, im lặng như một bà Phước đã thề sẽ im lặng. Eric trở lại với những chiếc lọ nhỏ mà hắn đặt trên lò sưởi và còn nói rất khẽ để không đánh thức ông De Chagny. Hắn nói với người Ba Tư sau khi ngồi xuống đầu giường ông và bắt mạch cho ông: giờ đây cả hai đã được cứu thoát rồi, và tôi sẽ khi thì gặp anh trên mặt đất để làm vui lòng vợ tôi. Nói xong, hắn đứng lên không giải thích gì khác và lại biến mất. Người Ba Tư giờ đây nhìn gương mặt nhìn nghiêng yên bình của Christine Daae dưới ánh đèn. Nàng đọc trong một quyển sách nhỏ xíu, có bìa mạ vàng như người ta thường thấy ở những quyển sách tôn giáo, bắt chước theo những lần xuất bản đó. Và người Ba Tư còn giữ trong tay giọng điệu tự nhiên mà người kia đã nói, để cho vợ tôi hài lòng. Thật nhẹ nhàng, sĩ quan chỉ huy gọi thêm, nhưng Christine chắc đang đọc rất xa, vì nàng không nghe. Eric trở lại cho sĩ quan chỉ huy uống một thứ thuốc. Sau khi dặn ông không nói gì nữa về vợ hắn, cũng không nói với ai, bởi vì điều đó có thể rất nguy hiểm đối với sức khỏe của mọi người. Từ lúc đó, người Ba Tư còn nhớ cái bóng đen của Eric và cái bóng trắng của Christine luôn lướt đi trong im lặng, xuyên qua phòng, cúi xuống phía trên ông De Chagny. Người Ba Tư còn rất yếu, và một tiếng nhỏ nhất của cánh cửa hay cái tủ gương mở ra và rít ken két, thí dụ, cũng làm cho ông đau đầu. Và rồi ông ngủ thiếp đi như ông De Chagny. Lần này ông chỉ thức dậy ở nhà mình, được Darius trung thành săn sóc, cho ông biết rằng người ta đã đêm trước tìm được ông ở cửa căn hộ, nơi chắc ông đã được một người lạ mặt chuyển đến. Người này đã cẩn thận gõ cửa trước khi rời xa. Ngay khi sĩ quan chỉ huy đã hồi phục lại sức lực và trách nhiệm, ông cử người hỏi thăm tin tức của tử tướng ở nhà của Ba Tước Philip. Ông được trả lời rằng chàng trai không xuất hiện và Ba Tước Philip đã chết. Người đã tìm thấy thi hài của ông bên bờ hồ Opera, cảnh đường Swift. Người Ba Tư nhớ tới thánh lễ cầu hồn mà ông đã giữ sau bức tường của phòng gương, và ông không nghi ngờ gì nữa về tội ác cũng như tội phạm. Không khó nhọc gì, than ôi, hiểu biết về Eric, ông tái lập lại thảm kịch. Sau khi nghĩ rằng em trai đã bắt cóc Christine Daae, Philip vội vã truy lùng trên đường đi Bruxelles, nơi mà ông biết mọi thứ đã được chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu như thế. Không gặp hai thanh niên ở đó, ông trở lại nhà hát opera, nhớ lại những lời tâm sự lạ lùng của Raoul về tình địch kỳ ảo của mình. Đã biết rằng tử tướng đã làm mọi cách để vào các tầng dưới của nhà hát, và cuối cùng chàng đã biến mất để lại chiếc nón của mình trong lô của siêu sao, bên cạnh cái hộp súng lục. Và Bá Tước không nghi ngờ nữa về sự điên rồ của em trai, đến phiên mình cũng lao vào mê cung địa ngục ở dưới đất. Có cần nhiều hơn nữa dưới mắt của người Bá Tư để người ta tìm lại được thi hài của Bá Tước ở bờ hồ, nơi có tiếng hát của nàng tiên cá canh chừng, nàng tiên cá của Eric, người gác cổng của hồ, người chết. Cho nên người Paris không thể do dự nữa, hoảng hốt vì tội ác mới này, không thể phân vân vì ông lo ngại về số phận của tử tước và Christine Daae. Ông quyết định nói hết với công lý. Thế nhưng thông tin về sự việc lại được giao cho quan tòa phô, và chính ở chỗ ông này mà ông đến gõ cửa. Người ta ngờ rằng ông này có đầu óc hoài nghi, sát sàn sạt mặt đất, hời hợt. Tôi nói như tôi nghĩ và không hề được chuẩn bị để được nghe một lời tâm sự như thế. Đã nhận sự đầu cáo của sĩ quan chỉ huy, ông bị xử sự như một kẻ điên. Người Ba Tư tuyệt vọng vì không ai chịu nghe ông, nên đã bắt đầu giết, vì công lý không cần sự làm chứng của ông. Báo chí có lẽ liền chiếm lấy, vào một buổi tối khi ông dệt xong hàng cuối cùng của câu chuyện kể mà tôi đã tường thuật một cách trung thành ở đây, thì gia nhân của ông là Darius đã thông báo với ông có một người lạ không chịu xưng tên mà lại không thể thấy được gương mặt, và đã tuyên bố đơn giản rằng ông chỉ rời khỏi chỗ sau khi đã nói chuyện với sĩ quan chỉ huy. Người Ba Tư lập tức linh cảm tính cách của người khách đặc biệt này, ra lệnh rằng người ta đưa khách vào ngay lập tức. Sĩ quan chỉ huy không lầm, đó chính là con ma, đó là Eric. Hắn xuất hiện cực kỳ yếu đuối và tựa vào tường như thế hắn sợ mình sắp ngã xuống. Khi đang bỏ nón, hắn để lộ một vầng trán nhợt nhạt như sáp, phần còn lại của gương mặt được giấu bằng chiếc mặt nạ. Người Ba Tư đứng trước mặt hắn: kẻ sát nhân Ba Tước Philip, ngươi đã làm gì với em trai ông ấy và Christine Daae? Nghe lời mắng mỏ đáng sợ ấy, Eric chao đảo và giữ im lặng một lát, lê chân đâm một chiếc ghế bành. Hắn buông mình xuống đấy và thở dài sâu thẳm, và ở đó hắn nói những câu nhỏ, những từ ngắn như hơi thở: sĩ quan chỉ huy, đừng nói về Bá Tước Philip, ông ta đã chết, đã chết. Khi tôi ra khỏi nhà, ông đã chết. Khi nàng tiên cá hát, đó là một tai nạn đáng buồn. Ông ta đã ngã sức dũng về và chí là rơi vào hồ. Người nói láo, người bà Tư hét lên. Lúc ấy Eric cúi đầu và nói, tôi không đến đây để nói với anh về bá tước Philip, nhưng để nói rằng tôi sắp chết. Raoul de Sagny và Christine Daae ở đâu? Tôi sắp chết. Raoul de Sagny và Christine Daae. Vì tình, sĩ quan chỉ huy, tôi sắp chết vì tình. Và vì như thế tôi yêu nàng biết bao, và tôi vẫn còn yêu nàng, sĩ quan chỉ huy. Bởi vì tôi chết vì thế, tôi nói với anh đấy, để anh biết rằng nàng đẹp biết bao. Khi nàng cho phép tôi ôm hôn nàng lúc còn sống, trên sự cứu rỗi vĩnh viễn của nàng. Đó là lần đầu tiên, sĩ quan chỉ huy, lần đầu tiên, anh nghe không, mà tôi ôm hôn một phụ nữ. Phải, còn sống, tôi đã ôm hôn nàng còn sống, và nàng đẹp như một người đã chết. Người Ba Tư tướng dậy và ông dám chạm vào Eric. Ông lắc cánh tay hắn. Người hãy nói cho ta biết rằng nàng còn sống hay đã chết. Tại sao anh lắc tôi như thế? Eric cố gắng trả lời. Tôi nói với anh rằng chính tôi mới sắp chết. Phải, tôi đã ôm hôn nàng còn sống. Và bây giờ nàng đã chết sao? Tôi nói với anh rằng tôi đã ôm nàng như thế này trên trán, và nàng không hề rút trán ra khỏi miệng tôi. À, đó là một cô gái lương thiện. Còn về việc chết, tôi không nghĩ đến điều đó. Dù chuyện đó không liên quan đến tôi nữa. Không, không, nàng không chết. Và không nên để tôi biết rằng ai đó đã chạm đến một sợi tóc trên đầu nàng. Đó là một cô gái tử tế và lương thiện, đã cứu mạng anh. Hơn hết, sĩ quan chỉ huy, trong giây phút mà tôi không coi anh ra gì, người Ba Tư, trong thâm tâm không ai lo cho anh, tại sao anh lại ở đó với chàng trai bé bỏng đó? Anh sẽ chết chắc chắn, tôi thề đấy. Nàng gian nại tôi vì chàng trai bé bỏng của nàng, nhưng tôi đã trả lời nàng rằng vì nàng đã xoay con bỏ cạp, nên vì thế và vì ý muốn của nàng, không cần có hai hôn phu. Chuyện đó là khá đúng. Còn về anh không tồn tại, anh đã không còn tồn tại nữa. Tôi lặp lại với anh đấy, và anh sẽ chết với tên hôn phu kia. Chỉ là hãy nghe cho rõ, sĩ quan chỉ huy, vì anh ta la hét như ma ám, vì nước. Christine đã đến với tôi, đôi mắt to đẹp màu lam của nàng mở to, và nàng đã thề với tôi trên sự cứu rỗi vĩnh hằng của nàng, rằng nàng đồng ý làm vợ tôi khi còn sống. Cho đến lúc đó, trong đáy mắt nàng, sĩ quan chỉ huy à, tôi luôn thấy vợ mình đã chết. Đó là lần đầu tiên mà tôi thấy vợ mình còn sống. Nàng rất chân thành, xưng hô thân mật. Thế là đã ngã giá xong, 5 phút sau, mọi dòng nước đã quay về hồ và tôi sẽ rút lưỡi anh, bởi vì tôi ngỡ, thề danh dự rằng anh sẽ ở lại đó. Cuối cùng, thế đấy, thế là đã thỏa thuận. Tôi phải mang anh về nhà anh trên mặt đất. Cuối cùng khi anh đã rời bỏ sàn nhà của phòng Louis Philippe, tôi trở lại đây, một mình. Người đã làm gì tứ tước de Sagny? Người Ba Tư ngắt lời. À, anh hiểu mà. Kẻ đó, sĩ quan chỉ huy, tôi không mang hắn ngay lập tức lên trên mặt đất. Đó là một con tin, nhưng tôi không thể giữ hắn trong dinh cơ dùng hồ vì Christine. Cho nên, tôi đã kéo hắn. Mùi hương ở Maison de Rang đã khiến hắn mềm nhũn như một mảnh vải. Vào hầm của những người công xã ở phần quan gián nhất và xa nhất của hầm nhà hát Opera, còn thấp hơn tầng thứ 5 bên dưới, nơi đó không ai nghe được. Tôi rất yên tâm và tôi trở lên bên cạnh Christine, nàng chờ tôi. Chỗ này của chuyện kể có vẻ như con ma đứng dậy rất trịnh trọng đến nỗi người Ba Tư đã lấy lại chỗ của mình trong ghế bành, phải đứng lên. Nhịp dân theo cùng một động tác và cảm thấy không thể nào vẫn ngồi trong một thời điểm trịnh trọng như thế. Và thậm chí chính người Ba Tư nói như tôi, ông bỏ chiếc mũ trùm lông ra dù ông có mái đầu cạo trọc. Phải, nàng đợi tôi. Eric nói tiếp. Hắn bắt đầu rung lên như một chiếc lá, nhưng rung vì một cảm xúc thật sự trịnh trọng. Nàng đợi tôi đứng thật thẳng, còn sống như một vị hôn thê còn sống trên sự cứu rỗi vĩnh hằng của mình. Và khi tôi tiến đến, còn rụt rè hơn một đứa bé, nàng đã không bỏ chạy, không, nàng vẫn ở lại, nàng đã đợi tôi. Thậm chí là tôi đã ngỡ rằng, ôi sĩ quan chỉ huy, rằng nàng ôi, không nhiều lắm, nhưng chỉ một chút, như một vị hôn thê còn sống, chìa trán ra, và tôi đã hôn nàng, tôi, và nàng không chết, và nàng vẫn tự nhiên ở bên cạnh tôi, sau khi tôi đã hôn nàng như thế, lên trán. À, tôi biết bao sĩ quan chỉ huy, hôn ai đó, anh không thể biết được đâu, nhưng tôi, mẹ tôi, sĩ quan chỉ huy à, người mẹ khốn nạn đáng thương của tôi không bao giờ muốn tôi ôm hôn bà, và bỏ trốn khi ném cho tôi một chiếc mặt nạ. Cũng không có người đàn bà nào, chưa bao giờ, cho nên có phải không, một hạnh phúc như thế có phải không? Tôi đã khóc và tôi đã ôm hôn chân nàng, những bàn chân nhỏ bé của nàng và khóc. Anh cũng vậy, anh cũng khóc, sĩ quan chỉ huy, và nàng cũng khóc, thiên thần đã khóc. Khi hắn kể những câu chuyện này, Eric khóc nức nở, và người ba tư thật vậy, không thể cầm được nước mắt trước con người mang mặt nạ, vai run lên, hai bàn tay đặt lên ngực, thở khò khè, khi thì vì đau đớn, và khi thì vì mối lòng. Ôi sĩ quan chỉ huy, tôi đã cảm thấy những dòng lệ của nàng chảy trên trán mình, trán tôi, những giọt lệ nóng hổi. Chúng thật ngọt ngào, chúng chảy xuống khắp mặt nạ tôi, những giọt lệ của nàng, chúng hòa trộn với những giọt lệ của tôi, trong mắt tôi, chúng tuôn chảy cho đến miệng tôi. À, những giọt lệ của nàng trên mặt tôi, nghe đây sĩ quan chỉ huy, hãy nghe điều tôi đã làm. Tôi đã giật mặt nạ ra để không mất một giọt lệ nào của nàng, và nàng không bỏ trốn, và nàng không chết, nàng vẫn còn sống, vẫn khóc trên mặt tôi, với tôi, chúng tôi đã cùng khóc. Thượng đế trên trời cao, Ngài đã cho tôi tất cả hạnh phúc trên thế gian. Và Eric quỵ xuống thở phì phò trên ghế bành. À, tôi còn chưa chết ngay lập tức, nhưng hãy để tôi khóc, hắn nói với người ba tư. Sau một lúc, người đeo mặt nạ nói tiếp. Hãy nghe sĩ quan chỉ huy, hãy nghe rõ điều đó. Trong khi tôi quỳ dưới chân nàng, tôi nghe nàng nói, tội nghiệp Eric khốn khổ, và nàng cầm lấy tay tôi chỉ còn là, anh hiểu chứ, chỉ còn là một con chó sẵn sàng chết vì nàng, như tôi đã nói với anh sĩ quan chỉ huy. Anh hình dung xem tôi có trong tay một chiếc nhẫn vàng mà tôi đã cho nàng, và nàng đã đánh mất, và tôi đã tìm lại được một vật liên hôn. Sau kia, tôi luồn chiếc nhẫn vào bàn tay bé nhỏ của nàng, và tôi đã nói với nàng, này, hãy cầm lấy cho em và cho hắn, sẽ là món quà cưới của anh, món quà của Eric khốn khổ tội nghiệp. Anh biết rằng em yêu hắn, chàng trai ấy, đừng khóc nữa. Nàng đã hỏi tôi bằng giọng rất dịu dàng rằng tôi muốn nói gì. Lúc ấy tôi đã cho nàng hiểu, và nàng đã hiểu ngay rằng đối với nàng, tôi chỉ là một con chó tội nghiệp sẵn sàng chết. Nhưng nàng có thể kết hôn với chàng trai khi nàng muốn, vì nàng đã khóc với tôi. À, sĩ quan chỉ huy, anh nghĩ xem, rằng tôi nói với nàng như thế. Như thế tôi lẳng lặng cắt trái tim của mình làm tư, nhưng nàng đã khóc với tôi, và nàng đã nói, Eric khốn khổ tội nghiệp. Nỗi xúc động của Eric nhiều đến nỗi hắn phải cảnh báo người ba tư đừng nhìn, vì hắn nghẹn ngào và hắn cần gỡ mặt nạ. Về chuyện này thì sĩ quan chỉ huy đã kể với tôi rằng ông đến bên cửa sổ và đã mở rộng trái tim vì thương hại, nhưng cẩn thận nhìn chăm chăm lên ngọn cây của vườn Tuileries để không gặp gương mặt của quái vật. Tôi đi, Eric nói tiếp, giải thoát cho chàng trai, và tôi nói với chàng hãy theo tôi đến bên Christine. Họ đã ôm hôn nhau trước mặt tôi trong phòng Louis Philippe. Christine có chiếc nhẫn của tôi. Tôi buộc Christine thề rằng khi tôi chết, nàng sẽ đến một đêm bằng cách đi qua hồ ở đường Swift, chôn tôi thật bí mật với chiếc nhẫn vàng mà nàng sẽ mang cho đến giây phút ấy. Tôi đã nói với nàng làm thế nào nàng tìm được xác tôi và phải làm gì với nó. Lúc ấy Christine đã ôm hôn tôi lần đầu tiên, đinh viên nàng ở trên trán. Đừng nhìn tôi, sĩ quan chỉ huy, ở đó, ở trên trán của tôi. Đừng nhìn, sĩ quan chỉ huy, và cả hai ra đi. Christine không khóc nữa, chỉ tôi thôi, tôi khóc. Sĩ quan chỉ huy, nếu Christine giữ lời thề của nàng, chẳng bao lâu nàng sẽ trở lại. Và Eric im bặt, người ba tư không đặt cho hắn một câu hỏi nào nữa. Ông đã yên tâm hoàn toàn vì số phận của Raoul de Sagny và Christine Daae. Và không ai trong số nọ giống người có thể nghe về đêm đó còn nghi ngờ về lời của Eric đang khóc. Còn quay vật đã đeo lại chiếc mặt nạ và thu hết sức lực để rời sĩ quan chỉ huy. Hắn đã thông báo với ông rằng khi hắn cảm thấy kết thúc đã đến rất gần, hắn sẽ gửi cho ông để cảm ơn ông về lòng tốt của ông trước kia, thứ mà hắn trân quý nhất trên đời. Tất cả giấy tờ của Christine Daae mà nàng đã viết trong lúc ấy về cuộc phiêu lưu theo ý của Saul, và nàng đã để lại cho Eric vài món đồ đến từ nàng, hai chiếc khăn tay, một cặp găng tay và một chiếc nơ dài. Về một câu hỏi của người ba tư, Eric cho ông biết rằng hai thanh niên ngay sau khi họ thấy mình được tự do đã quyết định đi tìm linh mục ở một nơi cô quạnh Dạ, họ đã đáp theo dự định nhà ga phương Bắc thế giới. Cuối cùng là Eric trông cậy người Ba Tư để ngay khi ông này nhận các di vật và giấy tờ đã hứa, phải thông báo cái chết của hắn cho hai thanh niên. Để làm theo điều đó, ông phải trả bằng một dòng ở thông báo danh sách người chết trên báo Thời Đại. Thế là hết. Người Ba Tư đã đưa Eric đến cửa căn hộ của ông và Darius tuyển hắn đến vỉa hè và dìu đỡ hắn. Một chiếc xe ngựa thuê đã chờ sẵn. Eric lên xe. Người Ba Tư đã trở lại bên cửa sổ, nghe hắn nói với người đánh xe, quảng trường nhà hát opera. Và rồi chiếc xe ngựa thuê dấn sâu vào trong đêm. Người Ba Tư lần cuối cùng thấy Eric khốn khổ tội nghiệp. 3 tuần lễ sau, báo Thời Đại đã đăng thông báo cáo phó. Eric đã chết. Vĩ Thanh, đó là câu chuyện thực sự về con ma nhà hát opera. Như tôi đã thông báo ở đầu tác phẩm, bây giờ người ta sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng Eric đã thực sự sống. Có quá nhiều bằng chứng về sự tồn tại này khi ngày nay được đặt vào tầm tay của mọi người, để người ta không thể theo dõi một cách hợp lý các sự kiện và những động tác của Eric xuyên qua cả tất thảm kịch của dòng họ Sanyi. Không cần lặp lại ở đây, vụ việc này đã làm ca thủ đô say đắm biết bao nhiêu. Con nghệ sĩ bị bắt cóc, bá tước được Sanyi chết trong những điều kiện khác thường như thế. Em trai ông mất tích và giấc ngủ của 3 nhân viên hệ thống đèn của nhà hát opera. Ôi thảm kịch khác thường, đam mê khác thường, tối ác khác thường đã diễn ra quanh một mối tình thơ ngây của Raoul và nàng Christine yêu kiều và dịu dàng. Nữ ca sĩ tuyệt vời và bí ẩn này đã ra sao mà cõi trần này không bao giờ còn nghe nói đến? Người ta vẽ lên nàng như là nạn nhân của sự kình địch giữa hai anh em. Không ai tưởng tượng nổi điều đã xảy ra. Không ai hiểu vì Raoul và Christine cả hai đều mất tích. Cặp hôn phu hôn thê đã rút lui xa khỏi xã hội để nếm một hạnh phúc mà họ không muốn công chúng biết đến sau cái chết không giải thích được của bá tước Philip. Ngày kia họ đã đáp xe lửa ở nhà ga phương Bắc thế giới. Tôi cũng vậy, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đáp chuyến xe lửa ở nhà ga này và tôi sẽ đi tìm quanh những cái hồ của người hỡi Na Uy. Ôi, dùng Scandinavia tĩnh lặng, có lẽ những dấu vết còn sống của Raoul và Christine và cũng như của má Valerius cũng biến mất trong cùng một thời gian. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nghe nói bằng chính tay mình dư âm cô độc từ phương Bắc thế giới lặp lại tiếng hát người đã biết thiên thần âm nhạc. Rất lâu sau vụ việc, nhờ những lo liệu thông minh của quan tòa sơ thẩm phô được sắp xếp, báo chí thỉnh thoảng còn tìm cách đi sâu vào bí mật và tiếp tục tự hỏi bàn tay quái dị ở đâu đã chuẩn bị và thực hiện nhiều tai họa dị kỳ như thế, tội ác và mất tích. Một tờ báo đường phố biết được mọi chuyện ngồi lê đôn mách ở hậu trường là tờ báo duy nhất đã viết bàn tay đó là của con ma nhà hát opera. Và còn nữa, đương nhiên tờ báo đã viết với hình thức châm biếm. Chỉ có người Ba Tư mà người ta không muốn nghe và không lặp lại nữa. Sau chuyến viếng thăm của Eric, ý định đầu tiên khai báo với công lý là sở hữu sự thật. Và ông đã giữ các bằng chứng quan trọng đã đến với ông cùng với những thánh tích đáng sùng kính mà con ma đã thông báo. Những bằng chứng này là của tôi để bổ sung với sự giúp đỡ của chính sĩ quan chỉ huy. Tôi đặt chúng hết ngày này sang ngày khác. Khi biết cách tìm tòi của tôi và ông đã hướng dẫn chúng, từ hàng năm nay, ông không quay lại nhà hát opera, nhưng ông gìn giữ kỷ niệm về công trình một cách cụ thể và không có hướng dẫn viên nào tốt hơn để giúp tôi khám phá ra những góc ẩn khuất nhất. Cũng chính ông đã chỉ cho tôi những dòng suối mà tôi có thể tác cạn, trong đó những nhân vật để hỏi han. Chính ông đã thúc đẩy tôi đến gõ cửa ông Poligny trong lúc người đàn ông đáng thương gần như hấp hối. Tôi không hề biết ông xuống thấp đến thế và tôi sẽ không quên tác động đã diễn ra ở ông. Khi ông thay quỷ và chỉ trả lời tôi bằng vài câu không đầu không đuôi, nhưng chứng tỏ đó mới là kiều cốt lõi. Còn MO vào thời của nó đã quay nhiễu biết bao, cuộc sống đã sao động. Ông Poligny là cái mà người ta gọi là nhân chứng sống. Khi tôi tường thuật cho người Ba Tư về kết quả mỏng manh của chuyên viếng thăm ông Poligny, sĩ quan chỉ huy có một nụ cười mơ hồ và nói với tôi, không bao giờ Poligny biết con cóc trứ danh Eric. Khi thì người Ba Tư nói về Eric như một vị thần, khi thì như một kẻ xấu xa đã làm cho ông ta chạy làng biết bao nhiêu. Poligny mê tín và Eric biết điều đó. Eric cũng biết nhiều điều trong những vụ việc công cộng và riêng tư của nhà hát opera. Khi ông Poligny nghe một giọng nói bí mật kể với ông trong lô số 5, thời khóa biểu mà ông đã tạo và sự tin cậy đối với người hợp tác của ông, ông không cần hỏi phần còn lại. Ấn tượng trước tiên vì nó giống như giọng từ trời. Ông tưởng mình bị đầy đọa, và rồi giờ giọng nói đó hỏi tiện ông, rốt cuộc ông thấy rõ ông đang bị chơi khăm bởi một bậc thầy dạy hát mà chính Điệp Gen cũng là nạn nhân. Cả hai đã mệt mỏi vì chức vụ giám đốc bởi nhiều lý do, liền ra đi không cố gắng tìm hiểu tận tường tính cách của con MO kỳ lạ đó. Đã đưa cho hai ông một quyển tập ghi nhiệm vụ rất đặc biệt. Họ giao lại toàn bộ bí mật cho ban giám đốc kế tiếp và thốt một tiếng thở dài hài lòng vì đã dứt đỏ một câu chuyện đã làm cho họ điên đầu mà không gây cười cho ai hết. Người ba tư đã diễn tả như thế về chuyện của hai ông Đệp Gen và Polini. Về chuyện này, tôi đã nói với ông về những người kế nghiệp và tôi ngạc nhiên rằng trong hồi ký của một giám đốc của ông Montchartmain, người ta nói một cách trọn vẹn về những sự việc và hành động của MO trong phần đầu để dẫn đến chuyện không nói gì nữa hết hoặc gần như vậy trong phần thứ hai. Dưới vấn đề này, người ba tư biết rõ hồi ký này như thể ông đã viết nó, giúp tôi nhận xét rằng tôi sẽ tìm thấy lời giải thích của mọi chuyện nếu tôi chịu khó suy nghĩ đến dài hạn. Mà trong phần thứ hai của hồi ký này, rõ ràng Montchartmain đã muốn dành thêm cho con ma. Đây là những hàng này khiến chúng tôi quan tâm, giá lại sức đặc biệt vì người ta tìm thấy ở đó liên quan một cách giản dị và kết thúc câu chuyện lừng danh 20.000 quan. Về chuyện MO, đó là ông Montchartmain nói, mà tôi đã mô tả ở đây vào đầu cuốn hồi ký của tôi. Có vài chuyện kỳ ảo đặc biệt, tôi chỉ muốn nói một điều là nó đã mua lại bằng một cử chỉ đẹp mối ồn ào mà nó đã gây nên với người cộng tác thân mến của tôi. Và tôi phải thú nhận rằng với chính tôi, chắc nó xét đoán rằng có những giới hạn cho mọi trò đùa, nhất là trò đùa đặt ra đến thế. Và khi ông quỷ viên cảnh sát đã nắm được vì ngay giây phút mà chúng tôi hẹn với ông Mifra trong văn phòng của chúng tôi để kể cho ông này nghe mọi chuyện. Vài ngày sau vụ mất tích của Christine Day, chúng tôi thấy trên bàn làm việc của Richard trong một bì thư rất đẹp, người ta đọc thấy hàng mực đỏ từ con MO. Những số tiền khá quan trọng mà hãng đã thành công trong việc lấy ra trong phút chốc và trong một kiểu trò chơi từ cash của ban giám đốc. Richard ngay lập tức đồng ý rằng người ta dừng ở đó và không đẩy vụ việc đi xa hơn. Tôi đồng ý với Richard và mọi chuyện được tốt đẹp. Để kết thúc tốt đẹp, có phải không bản thân MO? Đương nhiên. Montchartmain, nhất là sau khi lấy lại tiền, tiếp tục tin rằng ông từng có lúc là món đồ chơi của trí tưởng tượng thô thiển của Richard. Nhưng về phía mình, Richard không ngừng tin rằng Montchartmain để trả thù vài trò đùa nào đó nên đã bịa ra mọi chuyện MO. Chẳng phải là lúc hỏi người ba tư cho tôi biết bằng phép thuật nào mà con ma làm biến mất 20.000 quan trong túi của Richard dù có cây kim của bà vú? Ông trả lời tôi, ông còn chưa đào sâu chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng nếu tôi muốn làm việc về những nơi chốn, tôi phải chắc chắn tìm được chìa khóa của câu đố trong chính phòng làm việc của giám đốc. Khi nhớ rằng Eric không phải tự dưng mà được mệnh danh là tài tử sáng tạo cửa sập. Và tôi hứa với người ba tư là sẽ lao vào ngay khi tôi có thời gian vào những cuộc tìm kiếm hữu ích về khía cạnh này. Tôi sẽ nói ngay với độc giả rằng những kết quả của cuộc tìm kiếm này đã hoàn toàn gây thỏa mãn. Tôi không ngờ thật ra khám phá được nhiều bằng chứng không thể phủ nhận được về tính xác thực của những hiện tượng được gan cho con ma. Và thật tốt khi người ta biết rằng những giấy tờ của người ba tư, những giấy tờ của Christine Dae, những lời tuyên bố được tạo ra bởi những người cộng tác là các ông Richard và Montchartmain và của cô bé Meg, bà Sherry tuyệt vời, tiếc thay đã qua cô, và là Sorelli bây giờ đã về hưu ở Louisiana. Thật tốt, tôi nói khi người ta biết rằng mọi chuyện đó tạo thành bản tài liệu về sự tồn tại của con ma. Những mảnh giấy mà tôi sẽ đặt vào hồ sơ của nhà hát opera sẽ được kiểm soát qua nhiều phát hiện quan trọng mà tôi có thể rút ra vài niềm tự hào. Nếu tôi không thể tìm lại được dinh cơ dùng hồ, Eric đã kết án tuyệt đối những lối vào bí mật và tôi còn chắc chắn rằng sẽ để vào đó nếu người ta rút hết nước hồ như tôi đã nhiều lần yêu cầu ban quản lý nghệ thuật. Tôi đã khám phá không ít hành lang bí mật của những người công xã mà thành gián có nhiều chỗ đổ nát. Cũng vậy, tôi đã phát hiện chiếc cửa sập qua đó người ba tư và Raoul xuống các tầng dưới của nhà hát. Tôi đã nhấc lên trong buồng giam những người công xã nhiều chữ đầu dạch trên tường bởi những người khốn khổ đã bị giam ở đó. Và giữa những chữ đầu này có chữ E và chữ C. RC, chữ này cũng phải có ý nghĩa sao? Raoul de Sanny. Những chữ cái ngày nay còn thấy rất rõ. Tôi không hẳn đương nhiên dừng lại ở đó. Ở tầng thứ 2 và tầng thứ 3 ở bên dưới, tôi đã làm chuyển động hai chiếc cửa sập của một hệ thống xoay quanh trục, hoàn toàn xa lạ với những công nhân dàn mái. Họ chỉ dùng những cửa sập trượt nằm ngang. Cuối cùng tôi có thể nói, khi biết hết nguyên nhân với độc giả, một ngày kia hãy đến viếng thăm nhà hát opera, hãy yêu cầu được viếng thăm trong yên bình. Không có người hướng dẫn ngu ngốc, hãy vào trong lô số 5 và gõ vào cây cột đồ sộ ở trước sân khấu. Hãy gõ với chiếc can của bạn, hãy với nắm tay và lắng nghe, cho đến cái tầm cao của đầu bạn, ca cây cột sẽ ngân vang trống rỗng. Và sau đó, bạn không nên ngạc nhiên rằng nó có thể có giọng của con ma. Trong cái cột này có chỗ cho hai người. Rằng nếu bạn ngạc nhiên rằng khi có những hiện tượng ở lô số 5, không ai quay nhìn về phía cây cột này, đừng quên rằng nó tạo dáng vẻ của cẩm thạch khối và giọng nói bị giam trong ấy dường như đến từ phía đối diện, vì giọng nói của con ma nói tiếng bụng đến từ bất cứ đâu mà nó muốn. Cây cột được tạo tác chạm trổ đào mớ và lục lọi bằng chiếc đục của nghệ sĩ. Tôi không tuyệt vọng khi khám phá ngày kia một mẫu điêu khắc chặt đã hạ xuống và nâng lên tùy ý để lộ ra một lối đi bí mật và tự do trao đổi thư từ giữa con ma và bà Siri và những việc cho chát rộng lượng của ma. Chắc chắn mọi điều đó mà tôi đã thấy, đã cảm nhận, đã sờ nắng không là gì bên cạnh điều mà trong thực tế là một sinh linh đồ sộ và truyền kỳ như Eric đã sáng tạo ra trong bí mật của một công trình như nhà hát opera. Nhưng tôi sẵn sàng cho mọi phát hiện này là những sáng tạo mà hắn đã làm cho tôi trước ban quản lý trong phòng các giám đốc. Cách ghế bành vài phân, một cửa sập dài hết một mảnh sàn nhà, dài hết một cẳng tay không hơn, một cửa sập hạ xuống như cái nắp hộp, một cửa sập qua đó tôi thấy ló ra một bàn tay làm việc ở đầu một đuôi ao đuôi rùa kéo lê. Qua đó mà 40.000 quan đã ra đi, cũng qua đó mà nhờ vài thủ thuật chung là trở lại. Khi tôi nói điều đó như một cảm xúc rất dễ hiểu với người Ba Tư, tôi nói với ông, Eric thích đơn giản chỉ vì 40.000 quan đã trở lại để đùa với quyển tập ghi nhiệm vụ thôi sao? Ông đáp lời tôi, đừng tin hắn, Eric cần tiền. Tin mình ở ngoài nhân loại, hắn không phiền vì ai nay lương tâm. Và hắn dùng những của cho khác thường bằng sự khéo léo và tri tưởng tượng mà hắn đã nhận được từ thiên nhiên để bù trừ cho vẻ xấu xí tàn khốc mà tự nhiên đã ban cho hắn để khai thác loài người. Và điều đó đôi khi bằng cách thật nghệ thuật nhất đời. Vì trò đùa nhiều khi đáng giá bằng số cân vàng. Nếu hắn trả lại 40.000 quan bằng hành động của chính mình cho các ông Richard và Montchartmain, làm gì lúc trả lại hắn không cần nữa. Hắn đã từ chối cuộc hôn nhân với Christine Dae. Hắn đã từ chối mọi điều ở phía trên mặt đất. Theo người Ba Tư, Eric có nguyên quán ở một thành phố nhỏ vùng phụ cận Rouen. Đó là con trai của một thầu khoáng thợ nề. Hắn đã sớm trốn khỏi nhà cha mẹ, nơi vẻ xấu xí của hắn là một đối tượng bị ghê tởm và hoảng sợ đối với cha mẹ hắn. Có đôi lúc, hắn bị bêu ra trong những hội chợ, nơi mà ông bầu của hắn chỉ trỏ hắn như một người chết còn sống. Hắn đã phải băng qua châu Âu từ hội chợ này sang hội chợ khác và hoàn thành nền giáo dục lạ lùng của mình từ nghệ sĩ này sang ảo thuật gia khác cùng nguồn gốc nghệ thuật và thần quái ở những người du mục. Cả một thời kỳ tồn tại của Eric đã khá tối tăm. Người ta tìm lại được hắn ở hội chợ Nizhny Novgorod, nơi lúc đó hắn để lộ hết mọi vinh quang kinh tởm. Hắn đã hát như chưa ai trên đời này từng hát. Hắn nói tiếng bụng và lao vào những trò tung hứng khác thường, trong đó có những đoàn người khi họ về Á Châu còn nói đến dọc đường. Nhờ thế mà danh tiếng của hắn vượt qua các bức tường cung điện Mazenderan, nơi bà hoàng hậu bé bỏng được hoàng đế sủng ái đang buồn chán, một thương gia buôn lông thú đến Sa Mạc Căng và từ Nizhny Novgorod về kể về những phép màu mà ông ta đã thay dưới lều của Eric. Người ta vời người thương buôn kia đến cung điện và sĩ quan chỉ huy Mazenderan phải thẩm vấn ông ta, rồi viên sĩ quan chỉ huy được giao nhiệm vụ đi tìm Eric. Ông đưa hắn về Ba Tư, nơi mà trong vài tháng hắn làm như người ta nói ở châu Âu làm mưa làm gió. Hắn phạm không ít chuyện ghê tởm vì hắn dường như không biết thế nào là thiện là ác, chẳng phối hợp với vài vụ mưu sát chính trị thành công cũng yên lành như hắn chiến đấu với những phát minh quỷ quái, thủ lĩnh Hồi giáo Afghanistan gây chiến với đế quốc, hoàng đế coi hắn là bạn. Chính vào lúc này mà coi những giờ tươi hồng ở Mazandaran mà chuyện kể của sĩ quan chỉ huy đã cho chúng ta một ý niệm. Vì Eric trong lĩnh vực kiến trúc có những ý tưởng hoàn toàn riêng biệt. Và hắn quan niệm một cung điện như một ảo thuật gia, có thể tưởng tượng một hộp kết hợp. Hoàng đế ra lệnh cho hắn xây dựng theo kiểu này, mà hắn làm tới nơi tới chốn, và có vẻ như rất tài tình đến mức hoàng thượng có thể đi dạo khắp nơi mà người ta không thấy ngài, và biến mất mà không ai có thể phát hiện bằng phép màu nào. Khi hoàng đế thay mình làm chủ một kho báu kiến trúc như thế, ngài ra lệnh như một vị sa hoàng nào đó với kiến trúc sư thiên tài của nhà thờ trong quảng trường đó ở Moscow rằng người ta phải khoét cặp mắt vàng của Eric. Nhưng ngài suy nghĩ rằng ngay cả khi bị mù, Eric vẫn còn xây dựng nữa cho một quân dương khác một dinh cơ lạ lùng như thế. Và rồi cuối cùng Eric còn sống, ai đó sẽ coi được bí mật của một cung điện tuyệt vời như thế. Cái chết của Eric đã được quyết định, cũng như cái chết của tất cả các công nhân đã làm việc như lệnh của hắn. Sĩ quan chỉ huy Marshal Derain đã được giao nhiệm vụ xử tử theo lệnh truyền ghê tởm này. Eric đã giúp ông vài việc và đã làm cho ông cười rất nhiều. Ông cứu hắn và cung cấp cho hắn phương tiện để trốn, nhưng phải trả giá bằng cái đầu của ông vì đã rộng lượng một cách yếu đuối. May thay cho sĩ quan chỉ huy, người ta tìm thấy trên bờ biển Caspi một xác chết đã bị loài chim biển ăn hết phân nửa, được cho là của Eric, vì những người bạn của sĩ quan chỉ huy đã khoác cho cái xác những hiệu ứng thuộc về Eric. Vì sĩ quan chỉ huy được trắng án khi mất hết ân sủng của cải và bị lưu đày. Tuy nhiên kho tàng Ba Tư vẫn tiếp tục, vì viên sĩ quan chỉ huy xuất thân từ dòng dõi hoàng gia, có một số niên kim nhỏ vài trăm quan mỗi tháng, và lúc đó ông đến tị nạn ở Paris. Còn Eric, hắn đã sống ở Trung Cận Đông, rồi đến Constantinople, nơi hắn vào phục vụ cho vua thổ. Tôi có thể giúp cho các bạn hiểu những dịch vụ mà hắn có thể giúp cho quân dương, luôn bị những nỗi khiếp sợ ám ảnh khi tôi nói rằng đều do Eric xây dựng những cửa sập và những căn phòng bí mật và những chiếc hộp bí mật mà người ta tìm thấy ở Isle-Cross sau cuộc cách mạng thổ vừa qua. Chính hắn có trí tưởng tượng tạo ra những người mái ăn mặc như những ông hoàng và giống đến mức gây lầm lẫn với chính ông hoàng thật. Những người mái làm người ta ngỡ rằng ông là chỉ huy các tín đồ đang giữ ở một nơi, luôn tỉnh thức khi ông đang nghỉ ngơi ở một nơi khác. Đương nhiên, hắn phải rời việc phục vụ cho vua thổ với cùng một lý do như khi hắn phải trốn khỏi Ba Tư, hắn biết qua nhiều điều. Thế nên, qua mệt mỏi vì cuộc đời phiêu lãng quái dị đáng sợ, hắn mong mỏi trở thành ai đó giống như mọi người, và hắn làm thầu khoán như một thầu khoán bình thường, xây nhà cho tất cả mọi người với những viên gạch bình thường. Hắn phục tùng một số công việc xây dựng nhà hát opera khi hắn thấy mình ở tầng dưới của một nhà hát mênh mông như thế. Tính nghệ sĩ tự nhiên của hắn kỳ ảo và thần kỳ lại thăng thế. Và rồi, chẳng phải hắn vẫn xấu xí sao? Hắn mơ tạo dựng một dinh cơ không ai biết ở dưới đất và sẽ che giấu hắn mãi mãi khỏi ánh mắt con người. Người ta biết và người ta đoán được phần kế tiếp. Nó suốt dọc cuộc phiêu lưu không tin nổi nhưng có thật này. Eric khôn khổ tội nghiệp. Có phải thương xót hắn không? Có phải nguyền rủa hắn không? Hắn chỉ yêu cầu được là ai đó như tất cả mọi người. Nhưng hắn quá xấu xí và hắn phải giấu thiên tài của mình hoặc chơi những trò. Vì khi có một khuôn mặt bình thường thì hắn lẽ ra đã là một trong những người cao quý nhất của loài giống con người. Hắn có một trái tim chưa đựng đế quốc toàn nhân loại và hắn phải cuối cùng chấp nhận một cái hầm. Hẳn nhiên phải thương xót con ma nhà hát opera. Tôi đã cầu nguyện, mặc dù hắn có gây tội ác trên thi thể của hắn mà chắc Chúa cũng thương hại, tại sao Chúa lại làm ra một con người xấu như thế? Tôi chắc rằng dĩ nhiên đã cầu nguyện trên thi hài của hắn, và một ngày đó khi người ta đã đưa hắn ra khỏi lòng đất, tại nơi mà người ta đã chôn những giọng hát còn sống, đó là bộ xương của hắn. Không phải là vẻ xấu xí trên cái đầu mà tôi nhận ra hắn, vì khi họ chết từ lâu, mọi người đều xấu. Nhưng nhờ chiếc nhẫn vàng mà hắn đeo và Christine Dae chắc đã đến luồn vào tay hắn trước khi đem chôn, như nàng đã hứa với hắn. Bộ xương tìm được ở gần giò nước nhỏ, ở chỗ mà lần đầu tiên khi hắn kéo nàng xuống các tầng dưới của nhà hát, thiên thần âm nhạc đã ôm trong tay nàng Christine Dae run rẩy ngất xỉu. Và bây giờ người ta sẽ làm gì với bộ xương này? Người ta sẽ không ném nó vào hố chôn chung chứ? Tôi thì tôi nói, chỗ của bộ xương con ma nhà hát opera là ở trong hồ sơ của Viện Hàn Lâm Quốc gia âm nhạc. Nó không phải là một bộ xương tầm thường.